khắp đường đi hẹn với ngày về. Từ mùa đông gần đây lòng anh đã thấy tình anh đã phai. Tiếng chuông vui ngày nào đã hóa nghẹn ngào. Hồn em xót đau. Lại một mùa đông với bốn bề hiu quạnh, trong khi tiếng chuông khuya đồng dòng đố liên hồi. Từ đó xa nhau mỗi kẻ một phương trời, sao lễ Giáng sinh mình chia tay trong nước mắt. Từ ấy đến giờ đã mấy mùa đông, kể từ ngày núi cách sông ngăn, mình gặp lại nhau nơi đất khách quê người. Nhưng mấy bận đông tàn với một khoảng cách xa xôi, anh để lại cho em những chuỗi ngày thương. Rừng thông thông thoát.